Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, tập kích, Hỏa quốc, Hinotera, Suimengla, đây chính là chùa miếu, sẽ ở nơi như thế này sao? Đứng ở Hinotera trước đại môn, Hiden nhưng có chút khó có thể tin nói rằng, ai biết được. Kakuzu không tỏ rõ ý kiến nói rằng tuy rằng ở bề ngoài đến Hỏa quốc là vì bắt giữ cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng đang tìm kiếm Jinchuriki tình báo đồng thời. Kakuzu càng muốn thuận tiện kiếm lời một ít tiền tài, đến thỏa mãn hắn đối với tiền tài khát vọng. Hỏa quốc thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Chiriku thì ở tòa này chùa miếu bên trong. Kakuzu đối với hắn giá trị triệu lượng đầu người đã khát vọng rất lâu, có điều đây cũng không phải là bình thường chùa miếu, vì lẽ đó độ khả thi rất cao. Kakuzu tự hồ đang giải thích, thế nhưng đối với hắn mà nói, câu nói này chỉ có điều là tùy tiện tìm một cái cớ thôi rất lời. Kakuzu ngón tay hơi hơi giật giật, Hinotera trên cửa chính, phong ấn tường sắt liền bị dễ dàng phá giải, xảy ra chuyện gì? Nhanh đi bẩm báo Chiriku đại nhân. Phá hủy Hinotera cửa lớn. Hiden đi vào hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh. Mở miệng oán giận nói. Nhìn qua thật giống không có một người muốn cải tin tà thần giáo, y phục kia là trong truyền thuyết không sai được. Là Akatsuki. Một đám Hinotera tăng lữ hoang mang hoảng loạn tụ hợp nổi đến cùng góc độ. Hiden hai người đối lập. Từ khi Deidara ở xa ẩn thôn bên trong đem Gara kiếp sau khi đi, Akatsuki đại danh rốt cục ở nhẫn giới truyền ra một cái ẩn giấu ở mặt đất dưới khủng bố tổ chức. Rốt cục với cái thế giới này mở ra răng nanh, thật giống lại tới nữa, rồi một cái đức cao vọng trọng. Người. Hiden nhìn tách mọi người đi ra Chiriku, có chút cân nhắc nói rằng, đâu chỉ là đức cao vọng trọng a. Ở ta rình giết danh sách bên trong, hắn đầu người nhưng là chị triệu lượng đây. Kakuzu thản nhiên nói, này, người không phải là muốn bắt hắn đầu người đi đổi tiền thưởng đi. Hiden không nhịn được nhổ nước bọt nói, vì giết hòa thượng này, nhưng là phải xuống địa ngục. Địa ngục thẩm phán cũng là coi tiền tài mà định. Sợ cái gì? Kakuzu rất tùy ý nói rằng sau một ngày, một tên Hinotera tăng lữ một đường chạy trốn rốt cục chạy tới Konoha. Đem Akatsuki tập kích Hinotera, cũng đại khai sát giới tình báo báo cho Chutetsu Senmei, Narashikaku nhíu nhíu mày. Akatsuki như vậy gióng trống khua chiêng hành động, xem ra bọn họ là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ chờ thu thập được 9 con vĩ thú sau, liền lập tức bắt đầu cái kia cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn. Kế hoạch thời gian đã không nhiều. Narashikaku trầm giọng nói khẽ gật đầu. Chutetsu Senmei hạ lệnh, lập tức tập hợp trong thôn có thời gian rảnh thượng nhẫn cùng với tinh anh trung nhẫn. Đem bọn họ biên thành 10 người một tổ tiểu đội. Ở Hỏa quốc toàn cảnh tìm tòi Akatsuki tung tích. Chutetsu Senmei biết Narashikaku câu nói này là có ý gì? Cái gọi là thời gian đã không nhiều. Kỳ thực chỉ cũng không phải lần theo Akatsuki thời gian, mà là Akatsuki kế hoạch bắt đầu thời gian có điều ở trước mặt người ngoài. Cũng không thể tùy ý đàm luận chuyện như vậy, phải. Narashikaku nghe vậy lập tức đem mệnh lệnh phân phó, mặt khác. Ta cũng sẽ triệu tập ám bộ ở trong bóng tối trợ giúp. Cần phải đem này hai tên thành viên Akatsuki vĩnh viễn ở lại Hỏa quốc. Chutetsu Senmei khẽ quát một tiếng. Sau đó đối với tên kia tăng lữ an ủi. Người đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi. Yên tâm, nếu Akatsuki dám ở Hỏa quốc gây án, chúng ta Konoha tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Đa tạ Hokage đại nhân. Tên kia tăng lữ cảm kích đáp một tiếng. Sau đó ở ninja dẫn dắt đi mặt khác trong phòng nghỉ ngơi tạm làm nghỉ ngơi, Senmei. Người phỏng chừng Akatsuki còn có thời gian bao lâu? Mới sẽ, Narashikaku sắc mặt trầm tĩnh hỏi. Cho dù Narashikaku giờ khắc này đã hoàn toàn biết được Chutetsu Senmei kế hoạch, cùng với Akatsuki kế hoạch, nhưng hai người này kế hoạch bất luận người nào thành công đều đủ để thay đổi hiện tại nhẫn giới ở tình huống như vậy. Cũng không thể kìm được Narashikaku không cẩn thận một chút trước đoạn tháng ngày. Chutetsu Senmei đem chính mình thống nhất nhẫn giới kế hoạch nói cho Narashikaku. Mà Narashikaku cũng ở kế hoạch chi tiết, trợ giúp Chutetsu Senmei tiến một bước hoàn thiện, tuy rằng không thể nào làm được không có sơ hở nào, nhưng ít ra có thể làm cho cả kế hoạch càng có bảo mật tính, nhiều nhất nửa năm. Hay là còn có thể càng ngắn hơn, Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Bây giờ Akatsuki đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ cần thu thập được vĩ thú, là có thể lập tức bắt đầu tiến hành phục sinh thập vĩ nghi thức mà chúng ta. Cũng xác thực không có bao nhiêu thời gian. Có điều Akatsuki như thế gióng trống khua chiêng thu thập vĩ thú, tin tưởng các quốc gia đều chiếm được tình báo. Hiện tại Akatsuki đã thay thế chúng ta Konoha trở thành chúng thỉ chi. Đón lấy chúng ta chỉ cần hơi thêm hoạt động, liền có thể mau chóng thúc đẩy ngũ ảnh đàm phán. Narashikaku bình tĩnh phân tích nói, không cần. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Konoha do ta đến thủ hộ. Akatsuki tuyệt đối không thể ở ta dưới mí mắt cướp đi Naruto. Chỉ cần Akatsuki tiếp tục thu thập vĩ thú, mất đi vĩ thú làng đều sẽ có ngồi không yên. Như vậy cũng được. Narashikaku đồng ý nói. Do chúng ta Konoha khởi xướng ninja liên minh, xác thực là quá có mục đích tính. Rất khó để những người khác ảnh không nghi ngờ mục đích của chúng ta. Tuy nhiên, Narashikaku do dự một chút, mở miệng đối với Chutetsu Senmei nói rằng, tuy rằng nói như vậy khả năng xin lỗi những người khác, thế nhưng nếu như ngươi muốn dùng Uế Thổ chuyển sinh cùng Uchiha Madara hợp tác, như vậy Akatsuki thành viên nhất định phải nói xong lời cuối cùng. Narashikaku sắc mặt âm trầm làm một cái cắt cổ động tác. Chutetsu Senmei gật gù. Tuy rằng trong tay có nắm Uchiha Madara, cái này vương bài thẻ đánh bạc, Obito tên kia sẽ không cùng hợp tác với mình, nhưng Akatsuki thành viên cũng tuyệt đối không thể sống đến nhẫn giới đại chiến lần thứ tư mở ra ngày đó. Thế nhưng lúc nào giết cũng nhất định phải có nhất định kế hoạch, nếu như quá sớm giết chết Akatsuki sẽ không có thể bắt giữ Jinchuriki nhân thủ. Đối với các thôn uy hiếp tính cũng giảm mạnh hơn nữa. Hiện tại mấu chốt nhất một điểm, nếu như Chutetsu Senmei đem Sasuke mang về Konoha, mặt nạ Obito có hay không còn có thể tìm tới nhân thủ giúp hắn đi vân ẩn thôn lôi vân hạp tập kích bát vĩ Jinchuriki Killer B đây. Sớm biết lúc trước liền nên lưu Hoshigaki Kisame một cái mạng. Cái tên này nhưng là vĩ thú khắc tinh, hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện, Akatsuki bên trong đã tìm được người rồi. Thế thân Hoshigaki Kisame vị trí, cùng Uchiha Itachi một lần nữa tổ đội đối với Akatsuki cái này tân thành viên, Chutetsu Senmei cũng hơi có chút lưu ý. Dù sao cái tên này nhưng là một cái năng lực không biết, thực lực không biết người mới, nói không chắc còn có thể tạo thành cái khác cái gì ảnh hưởng. Akatsuki thành viên đương nhiên không thể lưu, tuy rằng không thể một hơi đem bọn họ toàn bộ giết chết, thế nhưng lần này tập kích Hinotera hai người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót rời đi Hỏa Quốc. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, khiêu khích Konoha hậu quả, đến để bọn họ sâu sắc biết được mới được. Thịch thịch, đi vào. Nghe được tiếng gõ cửa, Chutetsu Senmei đối với ngoài cửa nói rằng, bẩm báo Hokage đại nhân, ninja đã tập kết xong xuôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.